Chương 86, kịch chiến bờ rổ ly. Super xài giản chi chân chính kinh khủng. Không có cái kia đáng chết khống chế trang bị, bờ rổ ly cái kia trong truyền thuyết super xài giản lực lượng kinh khủng rốt cục có thể đạt được hoàn mỹ hiện ra, cho dù là không có trải qua bất luận cái gì tu luyện, cho dù là nhiều năm qua bị cái kia khống chế trang bị áp chế trưởng thành tốc độ. Nhưng là bờ rổ ly bây giờ sức chiến đấu vẫn là phải vượt xa ở đây bất cứ người nào. Vô cùng cường đại khí từ bờ rổ ly thể nội bộc phát, cỗ này lực lượng kinh khủng để bờ rổ ly ngoại hình đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản liền cao lớn thân thể lúc này càng là cất cao, bờ rổ ly thân cao đã từ 2m3 tăng vọt đến trọn vẹn 2m8, nếu như lại thêm tốc lời nói liền vượt qua 3m cơ bắp QNZ vào lúc này cực độ bành trướng. Thân thể cường tráng trình độ 10 phần doa người, thậm chí bờ rổ lỉ quăng 3 đầu cơ so nạ rủ tổ 3 cái đầu cộng lại còn lớn hơn cái này. Cái gì phá ví von bờ rổ lỉ toàn thân thiêu đốt lên kim màu xanh lá khí, tóc so sánh với phả xạ bọn hắn super xài giản biến thân tới nói càng thêm đứng thẳng. Toàn thân khí so với bọn hắn khổng lồ cũng không phải một điểm nửa điểm, hai mắt hoàn toàn biến thành màu trắng cả cả rổ tổ. Đầu tiên ta muốn để ngươi máu phun ra 5 bước không có cái kia đáng chết máy kiểm soát ức chế hiệu quả. Bờ rổ lì thực lực kinh khủng khu nở dê rốt cục toàn bộ bày ra, trên mặt lộ ra kinh khủng nhe răng cười, mặc dù hai mắt trắng dã, nhưng lại vẫn như cũ duy trì bản thân ý thức. Đây cũng là độc thuộc về bờ rổ lì trong truyền thuyết super xài dạn hình thái. Bờ rổ lì chính là chân chính. Trong truyền thuyết super xài dạn, huyết mạch của hắn so sánh với cái khác người xài giản tới nói cao cấp hơn, ở đây có được người xài giản chi huyết người, nhất là vợ ghệ tạ cùng phả xạ hai người bọn họ càng thêm có thể cảm giác được bờ rổ lỉ cái kia làm cho người sợ hãi khí tức cực lớn. Oanh, bờ rổ lỉ toàn thân kim màu xanh lá tức điên cuồng bạo phát, cực độ thân thể cường tráng như là một đầu man ngưu đồng dạng hung hăng đánh tới. Nếu như nói bờ rổ lỉ thật là trâu, vậy cũng chỉ có thể là hải vương họ xây đồn chỗ. Biểu tượng châu được cẩn thận nhanh lên né tránh nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, tốc độ lập tức toàn diện bộc phát. Bờ rổ lì mặc dù cơ bắp cực độ bành trướng, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng tốc độ của mình. Vô luận là lực lượng, tốc độ, lực bộc phát hay là lực phá hoại hắn đều vượt xa ở đây bất cứ người nào. Gỗ cụ là bờ rổ lì cái thứ nhất muốn giết chết mục tiêu. Đối mặt trong truyền thuyết super xài dạn, gỗ cụ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, tới cùng một chỗ sinh ra là to lớn chiến ý. Lập tức liền biến thân, trở thành super xài giản. Xem chiêu cả cả rổ tố bờ rổ lì nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia bàn tay khổng lồ nắm tay, so gỗ cụ đầu càng thêm to lớn nắm đấm như là công thành chú ý đồng dạng đánh đi lên gỗ cụ một bên thân, thật vất vả né tránh bờ rổ lì to lớn nắm đấm, đồng thời thay đổi thân thể, một cước hung hăng đá hướng về phía bờ rổ lì bên eo ẩm. Bờ rổ lì thân thể rắn chắc trình độ vượt qua tưởng tượng. Cho dù là trên lưng loại này tương đối yếu ớt địa phương, gỗ củ toàn lực một cước đá lên đi hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại là phản chấn lực lượng khổng lồ để gỗ củ chân thoáng tê dần hưng hưng. Bờ rổ lì trong miệng không ngừng phát ra kinh khủng hừ cười. Thân là trong truyền thuyết super xài giản, bờ rổ lì phá hư cùng hủy diệt dục vọng siêu việt bất luận kẻ nào. Hắn tồn tại đơn giản chính là một cái phá hư ma vương, liền xem như trước đó siêu cấp củ lở cũng không bằng bờ rổ lì. Đối mặt trong lòng mình thống hận nhất người, bờ rổ lì thực lực kinh khủng có thể hiện ra, to lớn nắm đấm có tốc độ khủng khiếp, không thèm đếm xỉa đến gỗ củ hai tay phòng ngự, một đấm liền đem gỗ củ đánh bay ra ngoài. Bát quái lĩnh vực mở edit cũng giống vậy, có thể cảm giác được bờ rổ lì thực lực kinh khủng, lập tức liền mở ra bì ạ kiểu gẳng, con mắt chung quanh cái kia nâng lên gân xanh để nàng khuôn mặt thanh tú nhìn có vẻ hơi dữ tợn, dưới chân xuất hiện to lớn bát quái trận đem bờ rổ lì thân thể QNZ hoàn toàn bao phủ ở bên trong, siêu trọng lực bao phủ tại bờ rổ lì trên thân, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh cùng thân thể cực độ kém xa đại đao tựa hồ dùng đại còn chưa đủ lấy hình dung, hẳn là dùng cự để hình dung mới tương đối chính xác. Xác thực chiều dài ước chừng có 50m, lưới đao độ rộng liền có 4m, dùng thi cốt mạch hình thành cái này to lớn cốt đao tựa hồ để bầu trời QNZ lập tức gâm u xuống tới, bất quá chuôi đao chỗ lại là dán vào ẹ đi tay hình. Khổng lồ như vậy đao chỉ có như vậy mảnh khảnh chui đao, cũng chỉ có lấy thi cốt mạch trình độ cứng cắp mới chịu đựng được tại siêu trọng lực trong hoàn cảnh. Edit trong tay thi cốt chạm hạm đao có vạn tính bằng tấn uy lực, vô cùng sắc bén lưỡi đao hướng về bờ rổ lì trên thân chém xuống, chỉ có ngần ấy bản sự sao biến thân làm trong truyền thuyết super xài dạn đằng sau. Bờ rổ lì tính cách cực độ cuồng vọng, căn bản không đem Edith cường đại công kích để vào mắt, đối mặt cái kia to lớn màu trắng cốt đao, vợ rộ ly. Chăm chú rôi ra một cái tay liền tiếp nhận Edith toàn bộ lực lượng chẳng kích, năm ngón tay một nắm, đem cái kia thi cốt mạch hình thành to lớn thật tâm cốt đao hoàn toàn bóp nát, một cái trọng quyền đem Edith trực tiếp đánh bay. Đáng giận đối thủ của ngươi ở chỗ này vợ ghệ tạ một mực tin tưởng vững chắc mình là mạnh nhất người xài dạn. Đánh bại cái này trong truyền thuyết Super Saiyan cơ hội như thế nào sẽ để cho người khác điều chỉnh thân thể của mình đằng sau, lập tức lại lần nữa gia nhập chiến đoàn, trong tay ngưng tụ ra một cái cự đại quang cầu, vọt thẳng đến bờ rổ lì trước mặt đồng thời, phạ xạ cũng giống vậy nắm lấy cơ hội, bây giờ xem như bên này thứ hai sức chiến đấu nàng thì vây quanh bờ rổ lì sau lưng thiểm quang pháo siêu cấp băng liệt pháo hoanh hai đạo năng lượng to lớn trụ phát sinh kịch liệt va chạm. Tại cái kia lực lượng cường đại bạo tạc trung tâm, đem bờ rổ lỉ cao lớn thân thể hoàn toàn nuốt hết, trung tâm vụ nổ siêu cao áp năng lượng có cực kỳ khủng bố lực phá. Hoại hành cấp ha ha các ngươi những này bò sắt cũng chỉ có loại này bản sự sao? Bờ rổ lỉ cuồng tiếu tại bạo tạc âm thanh bên trong cũng giống vậy không có chút nào che giấu, thân thể khổng lồ, tốc độ siêu việt ở đây bất cứ người nào, lần nữa đánh ra hai quyền. Dễ như trở bàn tay liền đem phả xạ cùng vợ ghệ tạ đồng thời đánh bay. Cái này bất quá chỉ là vài giây đồng hồ bên trong phát sinh sự tình, nhưng là tại ngắn ngủi trong lúc giao thủ, bờ rổ lì liền tùy tiện đánh bại tứ đại Super Saiyan, thực lực của hắn nhưng nói là vô địch đồng dạng cường đại tứ đại Super Saiyan liên tục bại trận, nạ rủ tổ bây giờ QNZ không có cách nào tiếp tục xem tiếp. Phong độn thú ba liệt phong trưởng nạ rủ tổ hai tay vung vẩy, một hơi từ trong hai tay của hắn bạo phát ra có thể so với thiên thai kinh khủng gió lốc, bên trong cuốn sạch lấy vô số sắc bén phong nhận, hướng về bờ rổ lì trên thân bay tập uống. A bờ rổ lì hét lớn một tiếng, bên người lập tức xuất hiện một cái màu xanh lá trong suốt phòng hộ cháo, cái này vốn là cũng giống vậy chỉ là đơn giản chiêu số, không có cái gì kỹ xảo có thể nói, nhưng là tại bờ rổ lì cường đại sức chiến đấu chống đỡ dưới, đây chính là phong ngự tuyệt đối thú ba liệt phong trưởng phong nhận không ngừng chém vào bờ rổ lì phòng hộ cháo bên trên, phát ra binh binh bang bang thanh âm, nhưng là nạ rủ tổ phong độn chi thuật, muốn tại bờ rổ lì phòng hộ cháo bên trên tạo thành bất cứ ba động gì đều có chút khó khăn. Bờ rổ lì thực lực còn xa hơn siêu việt hơn xa siêu cấp cú lờ, đây tuyệt đối không phải nạ rủ tổ có thể hạ thủ lưu tình thực lực, trong tay thủ lớn lại lần nữa xoay chuyển, đồng thời trong tay xuất hiện một cái đem năng lượng độ cao áp xúc gió cầu tiên pháp phong độn dạ sen hủ dưới kẹn chiêu này đã trở thành nạ rủ tổ đắc ý kỹ, đem hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa hoàn mỹ dung hợp dạ sen hủ dưới kẹn, bốn cái lưỡi đao sừng tất cả đều có chém sắt như chém bùn trình độ sắc bén, cấp tốc bay về phía bờ rổ lì phòng hộ cháo. Cùng lúc đó, tỷ ỷ cổ lồ cu nở dê tại đầu ngón tay của mình ngưng tụ ra to lớn khí mạ cản cổ xạ tổ ẩm cong ông giả sen hủ dưới kèn cùng mạ cản cổ xạ tổ đồng thời đánh vào bờ rổ lì phòng hộ cháo bên trên. Hai cái cương đại tuyệt chiêu nhắm ngay cùng một cái điểm tiến hành đơn điểm đột phá, lực lượng khổng lồ cu nở dê rốt cục để bờ rổ lì phòng hộ cháo bên trên xuất hiện một kia vết rách. Nạ rủ tổ cổ tay khẽ đảo, trong tay lập tức nắm cái kia thanh thần kiếm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị kích liệt quang đạn. Tỷ ỷ cổ lộ trong nháy mắt lách mình đến nạ rủ tổ sau lưng, tại ngực ngưng tụ ra một cái uy lực to lớn năng lượng màu vàng nóng đạn, đồng thời đem cố lực lượng này trong nháy mắt dẫn bạo, biến thành thôi động nạ rủ tổ tiến lên cường đại động lực có tỷ ỷ cổ lộ lực lượng làm tiến lên, nạ rủ tổ tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới lớn nhất. Đồng thời trong tay hắn kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị cu nở dê phát ra hào quang chói sáng, cỡ xạ nạt nọt rủ dị kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ dị thần lực tất cả đều ngưng tụ tại trên mũi kiếm, đem lực phá hoại tại đơn điểm tụ tập, sau đó hung hăng chém vào phòng hộ cháo vết rách phía trên. Nạ rủ tổ đem lực lượng của mình toàn bộ bộc phát, trên cánh tay đồng thời phun ra màu trắng hơi nước phá cho ta bờ rổ ly. Phòng hộ cháo tại nạ rủ tổ chạm kích bên trong ứng thanh vỡ vụn, hai đạo tóc vàng bóng người giao thoa mà qua, mấy cây tóc vàng từ không trung bay xuống. Bờ rổ lì xoay người, nhìn xem từ không trung bay xuống tóc của mình, nụ cười trên mặt trở nên càng khủng bố hơn mà điên cuồng, nói, ha ha ha xem ra cuối cùng có thực lực còn kém không sai, ra hỏa ngươi liền tận lực theo giúp ta chơi nhiều hai chiêu đi. Siêu cấp nguồn năng lượng đạn nạ rủ tổ cắt đứt bờ rổ lì tóc, cái này khiến bờ rổ lì bị hoàn toàn nhóm lửa. Trong lòng dâng lên càng nhiều hủy diệt dục vọng, tại cái kia cực độ điên cuồng mà vẻ mặt tà ác phía dưới, nơi tay trong lòng bàn tay tụ tập đại lượng màu xanh lá khí, bởi vì năng lượng quá độ tụ tập, để bờ rổ lì trong tay nguồn năng lượng đạn đều phát ra bén nhọn cao âm. Ta dựa vào gia hỏa này tất yếu ác như vậy sao? Nạ rủ tổ lớn tiếng của mắng, ánh mắt của hắn có thể hoàn toàn nhìn ra bờ rổ lì cái này tiện tay nguồn năng lượng uy lực của đạn cường đại, đối mặt sức chiến đấu vượt xa mình bờ rổ lì, nạ rủ tổ. Sơ ý một chút chỉ sợ liền muốn mất mạng, nơi đó dám có bất kỳ chủ quan. To lớn trả cờ dạ cu nở dê trong nháy mắt ngưng tụ trong tay của mình vị thú ngọc dạ sen hù dài kèn.